Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 606, sổ cầu viện. Phản hồi trang sách Giang Nam siêu quản cục, Ngũ Vĩnh Kiện tại cửa lớn tự mình nghênh tiếp Tả Nghị đến. Tả thủ tịch, vị này siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan cùng Tả Nghị nắm tay. Cười nói, hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là Tả Bá Tước mới đúng. Quan hệ của hai người rất tốt, Ngũ Vĩnh Kiện bao nhiêu có phần khai mở ý đùa giỡn. Nhưng càng nhiều còn là rất nghiêm túc thái độ, chính là xưng hô dễ nghe. Tả Nghị cười cười nói, xuất chuyện gì? Ngũ Vĩnh Kiện lập tức thu liễm lên nụ cười, nghiêm mặt nói, chúng ta đến trong phòng họp nói. Tại siêu quản cục trong phòng họp, Tả Nghị gặp được mấy vị không tưởng được nhân vật. Tả Nghị các hạ, một vị kỵ sĩ trang phục nam tử dùng khàn khàn thanh âm nói. Chúng ta là tới hướng ngài cầu viện đấy. Vị này thần cho tiều tụy, ánh mắt suy yếu, có một đầu hỏa hồng sắc tóc dài nam tử. Chính là Sổ Vương Quốc Đại Vương Tử Odi. Năm trước thời điểm, Odi đã từng xuất lĩnh Sổ Vương Quốc đoàn đại biểu đi đến Đại Hạ tiến hành phỏng vấn, đồng thời đi tới Hàng Châu. Tả Nghị lần đầu tiên nhìn thấy đối phương là tại Gia Bảo đi tại Tây Tràng tầng thứ 3 tổ chức cuối năm trên đấu giá hội. Lúc ấy con trai của Odi, một cái hùng hài tử muốn bảo nhi nắm thái khác, kết quả đã dẫn phát xung đột. Cuối cùng Odi hướng Tả Nghị nhận lỗi bồi thường, đồng thời bồi thường một khỏa chân quý ma tinh. Lại nói tiếp hai bên là có ân oán, nhưng giờ này khắc này Odi tại Tả Nghị trước mặt đem dáng dấp thả rất thấp, cấp nhân một loại đến bước đường cùng đến tuyệt cảnh cảm giác. Mà bồi bạn Odi còn có Sổ Vương Quốc cao tháp sao sao sư Cam Đạo Phu. Tả Nghị cũng là nhận thức Cam Đạo Phu tham dự Á Không Chiến Khí nghiên cứu chế tạo, vẫn luôn tại Giang Nam phòng thí nghiệm cùng Trần Lạp giáo sư cộng đồng chủ trì sinh mệnh giác tỉnh, dược tề hai hình cùng ba hình nghiên cứu phát minh công tác. Tả Nghị đối với vị này sao sao sư ấn tượng còn là rất không tệ. Nhưng đêm nay Cam Đạo Phu lo lắng, nhất phó mất hồn mất vía bộ dáng. Odi vừa dứt lời, hắn liền nói với lấy, Tả Nghị các hạ, lần này chúng ta thật sự cần sự giúp đỡ của ngài. Tả Nghị bất động thanh sắc nói, chúng ta ngồi xuống nói đi. Cho đến hiện tại, Tả Nghị đều còn không biết đến cùng ra sự tình gì. Bất quá từ hai người trong lời nói không khó đoán được, hẳn là Sổ Vương Quốc có đại sự xảy ra. Mà sự thật chính như Tả Nghị sở phán đoán như vậy, Sổ Vương Quốc gặp thật lớn phiền toái, vong quốc diệt tộc nguy cơ. Ngay tại 5 ngày lúc trước, thú tộc Bảo Hùng, huyết sư cùng tháng hồ tam đại bộ lạc liên quân công phá Sổ Vương Quốc Tây Cảnh Trường Thành. Bàn thạch cứ điểm sụp xuống, Vương quốc Tây Cương quân đoàn gặp được trước đó chưa từng có trọng thương. Quân đoàn trường Hớt Đơ chết trận. Hớt Đơ là Sổ Vương Quốc trấn quốc cấp cường giả. Hắn bỏ mình cùng với bàn thạch cứ điểm sụp xuống cùng Tây Cương quân đoàn bị diệt, để cho vương quốc mất đi Tây tuyến trọng yếu nhất một đạo che chắn. Hạch tâm nội địa hoàn toàn bại lộ tại thú tộc bộ lạc liên quân binh phong phía dưới. Hai ngày trước, Odi xuất lĩnh vương quốc quân cận vệ đoàn tại đất đen bên trên bình nguyên chặn đánh bộ lạc liên quân, kết quả 20 vạn quân cận vệ thương vong hơn phân nửa. Hắn bị ép xuất lĩnh tàn quân lui giữ đến An Qua Lạc Thành. An Qua Lạc Thành là vương đô cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nếu như chỗ này cứ điểm thành thị sụp xuống, như vậy thú tộc bộ lạc liên quân rất nhanh binh lâm vương đô dưới thành. Kỳ thật gần nhất 2 năm qua, thú tộc bộ lạc liên quân vẫn luôn tại tập kích quấy rối Sổ Vương Quốc Tây Cương phòng tuyến, cũng bị Tây Cảnh Trường Thành cùng bàn thạch cứ điểm chặn lại. Tuyệt đối không nghĩ tới, thú tộc trong lúc bất chợt phát khởi cuồng bạo thế công, đánh Tây Cương quân đoàn một trở tay không kịp, cũng làm cho Sở Vương quốc xa vào đến vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Rơi vào đường cùng, Odi lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Long Thành cứ điểm. Nhờ vào thế giới thạch truyền tống đến Đại Hạ cầu viện. Đồng thời tự mình chạy đến nơi này. Hai ngày này hắn đều tại liều mạng chạy đi. Không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Cho nên nhìn lên vô cùng tiêu tụy. Đã minh bạch sự tình lý do. Tả Nghị hỏi, núi cao cùng lục dày đặc không có trợ giúp các ngươi sao? Núi cao chỉ chính là Atto Á Vương quốc. Lục dày đặc là Santa Fe City An Vương quốc gia. Sổ Vương quốc có trường Hà quốc gia biệt xưng. Tam đại vương quốc hai bên tương liên cùng nhau trông coi. Cộng đồng thủ hộ man hoang đại lục nhân tộc huyết mạch. Tam đại vương quốc đương nhiên hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý. Một khi cái nào đó vương quốc gặp được thú tộc to lớn uy hiếp. Mặt khác hai đại vương quốc cũng sẽ phái cường giả cùng quân đoàn đi đến trợ giúp. Nếu như không có như vậy hỗ trợ minh ước, tam đại vương quốc sớm đã bị hung tàn thú tộc tiêu diệt từng bộ phận. Atto Á cùng Santa Fe City An viện quân đều trên đường. Odi cười khổ nói, bọn họ cũng điều không ra bao nhiêu lực lượng, nhất là trấn quốc cấp cường giả. Sổ đối mặt sinh tử nguy cơ thời điểm, Atto Á cùng Santa Fe City An biên cảnh cũng bất an yên tĩnh. Thú tộc mấy cái đại bộ lạc rất có ăn ý địa tập kích hai nước lãnh thổ. Đem bọn họ quân chủ lực đoàn kiềm chế. Không chỉ là Đại Hạ, nước Mỹ, Âu Lục, Ila, Atlantis, Lam Tinh Đại Quốc đều nhận được đến từ man hoang nhân tộc cầu viện. Bởi vì Tam Đại Vương quốc đã ý thức được, lần này thú tộc là muốn động thật sự, cầm nhân tộc từ man hoang cả vùng đất xóa đi. Bảo Hùng, Huyết Sư cùng Tháng Hồ Tam Đại Bộ Lạc tổng cộng phái ra 70 vạn liên quân. Odi nuốt một ngụm nước bọt, tối nghĩa nói, trấn quốc cấp cường giả trí ít có 5 vị, bọn họ thống soái là Huyết Sư Bộ Lạc Sư Thần Kỵ Sĩ Lê Ông. Man hoang thế giới trấn quốc cấp cường giả tương đương với Lam Tinh thế giới Alpha. 5 vị thú tộc Alpha cộng thêm 70 vạn đại quân. Ở trên thực lực đã vững vàng địa áp qua Sổ Vương quốc. Sổ Vương quốc chỉ có 3 vị trấn quốc cường giả. Vẫn lạc 1 vị về sau chỉ còn 2 vị. Căn bản vô lực chống lại. Cộng thêm trấn thủ Long Thành cứ điểm Phạm Hải Lưu cũng không được. Mà Tả Nghị từng tại Long Thành cứ điểm đánh chết lang thần dũng sĩ Cương Cổ. Tự nhiên liền trở thành Sổ Vương quốc cây cỏ cứu mạng. Tả Nghị các hạ, Odi đứng dậy hướng về Tả Nghị cúi người chào thật sâu. Xin ngài cứu cứu chúng ta Sổ A. Bất luận ngài cần điều kiện gì, chúng ta tất cả đều đáp ứng. Lam Tinh thế giới chỉ có siêu phàm giả có thể thông qua thế giới thạch truyền lực đến man hoang. Thế giới, Đại Hạ tại Long Thành cứ điểm lực lượng rất có hạn. Cho dù toàn bộ gia nhập vào đối kháng tam đại thú tộc bộ lạc liên quân trong chiến tranh, cũng không cách nào cải biến so sánh thực lực của hai bên. Sổ Vương quốc đối mặt nguy nan. Với tư cách là thế giới khác, minh hiếu Đại Hạ khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Trước mắt Đại Hạ cao tầng đang tại gọi mở cuộc họp khẩn cấp tiến hành thương thảo. Nhưng phía trước đã không có bao nhiêu chờ đợi thời gian. Trước mắt Sổ Vương quốc cần có nhất, chính là Tả Nghị như vậy đỉnh cấp chiến lực lập tức tham chiến. Trợ giúp thủ vệ An Qua Lạc, vương đô cuối cùng phòng tuyến. Vậy ta tới liền bây giờ đi. Tại Odi mong mỏi ánh mắt nhìn chăm chú, Tả Nghị đứng dậy nói, ta sẽ trợ giúp các ngươi thủ được An Qua Lạc. Odi nhất thời đại hỉ, cảm ơn các hạ. Vừa rồi một mực trầm mặc Ngũ Vĩnh Kiện nói, mái nhà có phi cơ trực thăng có thể đi sân bay. Không cần phiền toái như vậy. Tả Nghị lắc đầu, nói, ta trực tiếp đi qua là được rồi. Trực tiếp đi qua. Mọi người nhất thời ngẩn người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.